Chương 1004, không xứng với nó. Khương Vân đột nhiên xuất hiện, để Hoang Tầm cùng Tráng Hán đều là hơi sững sờ, bất quá Tráng Hán lại hiển nhiên không có đem Khương Vân để vào mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhe răng cười, nắm đấm thế đi không giảm. Cùng ngay đồng thời, Hoang Tầm cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nhắc nhở Khương Vân nói, phó tướng cẩn thận, người này thân hình có hư có thực, không những không sợ Hoang Văn, mà lại thân hình một khi hư ảo, căn bản không bị bất luận cái gì lực lượng. Mặc dù Khương Vân nghe được Hoang Tầm nhắc nhở, nhưng là hắn lại có chu tờ không rõ lời nói này ý tứ. Cho đến nắm đấm của hắn cùng Tráng Hán nắm đấm nện ở cùng nhau thời điểm, hắn mới rốt cục minh bạch. Nắm đấm của mình cùng đối phương va chạm sát na, Tráng Hán nắm đấm vờ ơ y ma trở nên hư ảo, QNZ có thể dùng chính mình một quyền này, liền như là đập vào trong hư vô. Nhưng là đối phương trên nắm tay chứa lực lượng, lại là thực sự đánh trúng tại trên người mình có ý tứ, cái này kỳ thật liền là đối tại trên không ở giữa lực lượng pháp tắc một loại phương thức vận dụng, xem ra, đám người này am hiểu không gian chi lực. Khương Vân trong nháy mắt minh bạch, chắc không được những người này thân hình khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Nguyên lai cũng là bởi vì bọn hắn nhưng thật ra là tại khác biệt không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, cho nên mặc kệ là trận pháp, vẫn là Hoang Văn, thậm chí là bất luận cái gì công kích, đối bọn hắn đều không được tác dụng. Hắn có thể đánh lấy thước, ngươi lại đánh không đến hắn, chuyện này quả thật so Hoang tộc Hoang Văn còn muốn lợi hại hơn bất quá, tại minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân trong nháy mắt liền có ứng đối chi pháp. Mà Tráng Hán kia một quyền đắc thủ, mặt mang vẻ đắc ý hướng về phía Khương Vân giữ tợn cười nói, ngươi cũng không có gì đặc biệt ta bất quá nhìn. Ngươi so với hắn thân phận cao hơn, giết ngươi, có thể đổi lấy ban thưởng cũng là càng nhiều hiển nhiên, vì cổ vũ những tu sĩ này bán mạng, thí thần điện đối với bọn hắn đều cung cấp ban thưởng, đánh giết tam đại tộc người, có thể đổi lấy tương ứng ban thưởng. Khương Vân bình tĩnh nói, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, lần này, ta muốn đập nát đầu của ngươi. Cựa nở dê cha nở dê tiếng hán âm rơi xuống, lần nữa hướng về Khương Vân vội vàng xông đến, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo. Mà Khương Vân lại là đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, liền là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Tại bất luận cái gì người xem ra, Khương Vân tựa hồ là đã bỏ đi chống cự, chuẩn bị tùy ý đối phương đánh trúng chính mình. Mắt thấy Tráng Hán nắm đấm cự ly Khương Vân đầu càng ngày càng gần, đến mức Khương Vân sau lưng Hoang Tầm cũng nhịn không được muốn xuất thủ, có thế Khương Vân lại vẫn là không nhúc nhích. Cho đến Tráng Hán nắm đấm đều đã đụng chạm tới Khương Vân đầu thời điểm, Khương Vân trong miệng rốt cục nhẹ nhàng phun ra ba chữ, định thương hải ba chữ xuất khẩu. Tráng Hán trong nháy mắt trở nên ngưng thực, thân hình lập tức đình trệ tại không trung. Mặc dù nắm đấm của hắn đích thật là đụng chạm tới Khương Vân đầu, nhưng là nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng vẫn còn chưa kịp phát ra, liền đã bị Khương Vân định trụ. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Khương Vân đối với nắm chắc thời cơ thật là có thể xưng kinh khủng. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tránh thoát của ta một quyền này. Theo Khương Vân mở miệng lần nữa, hắn hiện đầy kim cương ma văn một quyền đã hung hăng hướng về lồng ngực của đối phương đánh đi qua. Nắm đấm bên trong, càng là ẩn chứa ba đạo kim sắc lôi đỉnh. Oanh trong tiếng nổ, Tráng Hán kia bị định trụ thân thể căn bản muốn tránh cũng không được bị hung hăng đánh trúng. Ngưng thực trên thân thể, có thể thấy rõ ràng, có đạo đạo lôi quang lấp lóe, không đợi hắn kêu lên thảm thiết, thân thể liền ầm vang nổ tung. Khương Vân cho dù không có thi triển bất luận cái gì bí pháp, nhưng là nương tựa theo hắn nhục thân cường hãn cùng lôi đỉnh chi uy, đánh giết người này, dư xài. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia vươn đi ra nắm đấm bỗng nhiên mở ra. Lăng không một chảo. Nhất không mới L chương tiết bên trên Di liền thấy Tráng Hán nổ tung trong thân thể tuôn ra tiên huyết, lập tức lần nữa cùng nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, đem Tráng Hán kia còn lại đồng bạn tất cả đều một mực bao phủ. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình đồng dạng chui vào trong huyết vụ. Bất quá mấy tức tả hữu, Khương Vân thân hình liền từ trong huyết vụ đi ra, sau lưng huyết vụ cũng là trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra trong đó thi thể khắp nơi, cùng trận mắt hốc mồm đám kia hoang binh. Chư vị riêng phần mi nhờ cẩn thận vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân đã theo trước mắt của bọn hắn biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng tại cái này lớn như vậy trên chiến trường qua lại như con voi, quần áo của hắn cùng tóc đều đã biến thành huyết sắc, vậy cũng là bị hắn đánh giết thí thần điện tu sĩ tiên huyết chỗ nhiễm. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có vẻ bất nhẫn, nhưng là theo giết chóc tiếp tục, theo chết ở trên tay hắn người càng đến càng nhiều, cái này vẻ không đành lòng đã thời gian dần trôi qua tan thành mây khói. Hắn ví như bởi vì trong lòng không đành lòng, để hắn xuất thủ có một chút do dự, như vậy chết người, rất có thể liền là hắn. Phàm là hắn chỗ đi qua địa phương, tất nhiên sẽ có thí thần điện tu sĩ tử vong, có lúc là giải rác mấy người, có khi thì là mấy trăm người nhiều. Cứ việc chiến trường này vô cùng cự đại, nhưng là Khương Vân triển lộ ra thực lực cường đại, nhất là hắn tạo thành huyết tinh giết chóc, lại là để chí ít hắn chỗ đi qua chỗ sở hữu tu sĩ, đều một mực nhớ kỹ thân ảnh của hắn. Bất quá! tại dạng này chém giết bên trong, Khương Vân cũng là đại khai nhãn giới. Thí thần điện tu sĩ đến từ các tộc các tông, am hiểu thuật pháp cùng phương thức công kích cũng là ngũ hoa bát môn, thông qua cùng bọn hắn giao thủ, để Khương Vân thu hoạch rất nhiều. Mà giống như Khương Vân dạng này, lẻ loi một mình tại chiến trường bên trong du tẩu tu sĩ kỳ thật cũng không phải số ít. Mặc kệ là tam đại tộc, vẫn là thí thần điện, đều có dạng này người tồn tại. Những người này tựa như là từng cái cô lang đồng dạng, khinh thường cùng người khác làm bạn, chỉ là nương tựa theo thực lực bản thân, tại trận đại chiến này bên trong, thông qua đánh giết địch nhân đến không ngừng ma luyện chính mình tu vi. Mặc dù cứ như vậy bọn hắn vẫn là khả năng cũng sẽ biến lớn, nhưng là chỉ cần không chết, như vậy sau trận chiến này, thực lực tâm tính tất nhiên đều sẽ tăng nhiều. Tại Khương Vân Tiền Phương, tiêu xuất hiện đồng dạng một người, người này là một người trung niên nam tử, mặc dù tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhưng là thẳng tắp trên thân thể lại là tản ra một cỗ đối với Khương Vân tới nói khí tức vô cùng quen thuộc kiếm ý. Trong tay của hắn QNZ cầm một thanh kiếm, một thanh mang theo vỏ kiếm. Kiếm người này mặc dù chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, nhưng là hắn lại lấy tay bên trong kiếm, tại bên trong chiến trường này mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đồng dạng là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cho đến bây giờ, hắn ra tay giết địch, vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem kiếm, rút kiếm ra vỏ một kiếm ra, mặc kệ là một địch nhân, vẫn là một đám địch nhân, tiết hầu chỗ tất cả đều sẽ thêm ra một cái vết thương, từ đó mất mạng mà chết. Kỳ thật Khương Vân đã sớm chú ý tới hắn, chỉ bất quá bởi vì cùng nhau đi tới, Khương Vân đều đang không ngừng cứu người, cho nên lúc này mới đi tới trước mặt hắn. Giờ phút này, người này vừa mới dùng lực lượng một người đánh chết mười mấy tên yêu tộc, chính đem trong tay vỏ kiếm theo một tên yêu tộc nơi cổ họng rút ra. Theo Khương Vân đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, đồng dạng như là lợi kiếm nhất, thình lình mang theo sắc bén chi ý, đâm thẳng Khương Vân. Mặc dù vẻn vẹn ánh mắt, nhưng lại để Khương Vân rõ ràng cảm giác được trên mặt mình lại có một tia cắt đứt đau đớn. Càng quan trọng hơn, là Khương Vân thể nội tàng đạo kiếm, tại thời khắc này, vờ ơ y ma không bị Khương Vân khống chế tự chủ rung động. Khương Vân biết rõ, kia là tàng đạo kiếm chiến ý. Nói cách khác, tàng đạo kiếm khát vọng cùng trước mặt trung niên nam tử một trận chiến. Tàng đạo kiếm là đạo khí, nó một khi xuất hiện, vạn kiếm đều muốn túi đầu xưng thần. Mà bây giờ, vờ ơ y ma bởi vì một cái trung niên nam tử tiểu có chiến ý, có thể nghĩ đối phương tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ chi cao. Cũng liền tại lúc này, cái kia trung niên nam tử QNZ chậm rãi mở miệng nói, trên người của ngươi có một thanh hảo kiếm, nhưng cũng tiếc ngươi không xứng với nó bị ngươi nắm trong tay, là một loại sỉ nhục, mà nhục kiếm người, nên giết.